Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87. Cực kỳ khiêm tốn Giang Trường Phong đưa tiễn lão hồ ly. Giang Trường Phong bắt đầu nghiên cứu Thiên Yêu Hồ Điển. Viện bên trong hai người hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, đã hôn mê. Đáng tiếc, cái này Thiên Yêu Hồ Điển đạt được quá muộn, cũng liền một ít bí pháp đối ta có phần tác dụng. Giang Trường Phong than nhẹ một tiếng, nếu là cửu kiếp, thiên nhân, cận thần thiên, có lẽ sẽ có sự giúp đỡ to lớn, nhưng đây chỉ có đạo quả, đạo hồn, hợp nhất tam thiên nội dung, cũng liền để hắn nhiều một ít thần hồn thủ đoạn, hóa hồn cùng nuốt hồn chi pháp, cũng không có tác dụng gì. Bất quá, hắn cũng may mắn, chính mình đạt được quá muộn, nếu là dựa theo cái này Thiên Yêu Hồ Điển tu luyện. Đến lúc đó khẳng định phải các loại cải biến, nói không chừng, còn không có chính mình mù luyện được nhanh. Dĩ thái vô vi chi đạo, lĩnh hội đạo đức kinh, tẩy luyện thần hồn, vùng cái này Thiên Yêu Hồ Điển không biết mấy con phố. Hiện tại dùng chính mình thần hồn cưỡng ép thôi động một ít bí pháp, cũng không có vấn đề gì. Về sau bớt thời gian, lại sửa đổi một chút đi. Buông xuống Thiên Yêu Hồ Điển, Giang Trường Phong não hải bên trong lần nữa hiển hiện đạo đức kinh nội dung. Không thể không nói, đạo đức kinh thật sự là một bộ kỳ thư. Hắn mỗi lần lĩnh hội, đều cảm giác bất đồng, đều sẽ có khác biệt thu hoạch. Sáng sớm hôm sau, Liễu Tế Vũ hai người cung kính thi lễ, khởi hành rời đi, ra viện lạc, bọn hắn vẫn y như là cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ là, đã không có yêu tộc đuổi theo bọn hắn, một đường trốn đông trốn tây, đi qua nửa ngày thời gian, hai người tại không người trong ngõ hẻm dừng lại. Liễu Tế Vũ hơi nhíu mày, yêu tộc không có lại đuổi theo rồi. Thật đúng là không có. Chẳng lẽ yêu tộc từ bỏ rồi? Nam tử cũng là một mặt kinh ngạc. Cộc cộc tiếng bước chân truyền đến, hai người đỉnh đầu trên tường thêm một cái hồng hồ ly. Thiên Yêu Hồ tộc, hai người trong lòng run lên, linh lực thầm vận, hồng hồ ly giơ lên móng vuốt, thanh âm thanh thúy, hồ lão nói, gốc rễ của mặt đất tiễn các ngươi, đặc đến để ta hỏi thăm. Đêm qua vị tiền bối kia tục danh, Thiên Yêu Hồ tộc ngày sau, nhất định hậu báo, đêm qua vị tiền bối kia. Hai người liếc nhau, đêm qua vị tiền bối kia, trấn trụ Thiên Yêu Hồ tộc. Thần Thiên Tông không phải ngày càng suy sụp sao? Danh tiếng của bọn hắn, thế mà có thể trấn trụ Thiên Yêu Hồ tộc. Phải biết, Thiên Yêu Hồ tộc tại Thiên Yêu lĩnh, cũng là một phương đại thế lực. So ra, thật đúng là không kém gì Thần Thiên Tông. Mau nói đi, ta còn muốn trở về phục mệnh. Hồng Hồ Ly thúc giục nói. Hai người liếc nhau, Liễu Tề Vũ chắp tay nói. Chúng ta cũng không biết, chỉ biết tiền bối cùng Thần Thiên Tông có quan hệ, xem là thật không biết. Hồng Hồ Ly nhíu mày. Không biết, nếu như các ngươi muốn trả thù, cứ tới tìm Thánh Hải Hoàng tộc. Liễu Tế Vũ trầm giọng nói, Hồng Hồ Ly liếc bọn hắn đồng dạng, khinh thường nói, so với vị tiền bối kia, các ngươi Thánh Hải toán cái rắm. Nói xong, Hồng Hồ Ly tung người một cái, biến mất không thấy gì nữa. Hai người, ngoặc kép, Thần Thiên Tông khủng bố như vậy sao? Vị tiền bối kia đến tột cùng đến trình độ nào? Thế mà để cái này Hồ Ly nói ra những lời này. Toàn bộ Thánh Hải Hoàng tộc vẫn còn so sánh không lên vị tiền bối kia. Hẳn là đêm qua là một tôn thiên nhân. Đi nhanh đi, hồi cung phục mệnh. Nam tử không còn lưu lại, lôi kéo Liễu Tế Vũ rời đi. Một bên khác, Hồng Hồ Ly chạy vội mà quay về, tiến nhập một tòa trạch viện bên trong. Hồ Cửu chính lôi kéo nhị hồ, bên cạnh ngồi tại một vị bạch y nữ tử, khẽ vuốt dài cầm. Hắc Hùng Yêu ngồi ở một bên, con mắt loạn chuyển, Ánh mắt tại giữa hai người vừa đi vừa về di động. Hồng Hồ Ly cung kính nói, cửu trưởng lão, đại tỷ, hai người kia cũng không biết tiền bối tục danh, thần thiên tông lần này tin tức đâu? Bạch y nữ tử nhẹ giọng hỏi, thanh âm nhu hòa bên trong mang theo một tia mị ý. Thần thiên tông lần này tới hai vị phong chủ, một vị trưởng lão, đều đi thánh hải hoàng cung, còn có một chút đệ tử, rời đi, chẳng biết đi đâu, căn cứ chúng ta dò xét tin tức, trong sân, nên còn thừa lại một người. Hồng Hồ Ly cung kính nói, là ai? Hồ Cửu cùng bạch y nữ tử đồng thời hỏi, thần thiên người dẫn đầu, thần Hà Giang Trường Phong. Hồng Hồ Ly trở lại, ông nhị hồ cùng tiếng đàn đồng thời đình chỉ, hai người liếc nhau, ánh mắt rơi trên người Hồng Hồ Ly, ngươi nói Giang Trường Phong, đúng vậy, theo chúng ta dò xét, chỉ có thần thiên Giang Trường Phong chưa từng rời đi, tọa trấn với nơi đó, Hồng Hồ Ly trả lời, mà lại, Giang Trường Phong một mực điệu thấp khiêm tốn, đối xử mọi người hữu lễ. Giảng cứu vạn sự hòa vi quý, không chủ trương trảm yêu trừ ma. Đương nhiên, cũng có thể là chỉ là truyền ngôn. Hải Hoàng Tông người, thống mạ Giang Trường Phong hèn hạ vô sỉ, tế phong chu bị với tay về sau, điên qua một đoạn thời gian, chỉ bởi vì Giang Trường Phong một cái đáng tiếc, đối hắn nội tâm tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Vô luận thần thiên, còn là Hải Hoàng Tông, những tông môn này đều thích trảm yêu trừ ma, chỉ có Giang Trường Phong là cái dị loại. Hồ Cửu trầm ngâm nói, có thể là, đó căn bản nói không thông. Vị tiền bối kia quá khủng bố, nó thần hồn mạnh, so với tộc bên trong cửu kiếp đại yêu còn kinh khủng hơn. Giang Trường Phong mới bao nhiêu lớn, không đến 101 tuổi, lại thế nào tu luyện? Cũng không có khả năng tại cái này trong vòng trăm năm. Sánh vai cửu kiếp đại yêu. Hắc Hùng, ngươi tối hôm qua liền không có phát hiện. Bạch y nữ tử hỏi. Hắc Hùng yêu lắc đầu. Ta chỉ gặp vị tiền bối kia thần hồn thông thiên. Nguy nga như núi, lại nội liễm vô cùng tốt. Tính tình càng tốt hơn. Nếu là đổi thành bình thường nhân loại võ giả, sợ là sẽ không cùng yêu nói cái gì ân tình cùng tin tức. Ta cùng Hồ lão đều về không được. Hồ Cửu gật gật đầu. Đại công chúa, lão phu đã làm chủ, đem gốc rễ của mặt đất tặng cho. Không truy cứu nữa, gốc rễ của mặt đất, mặc dù chân quý, lại tính không được cái gì. Bạch y nữ tử chậm rãi đứng dậy. Ta muốn đi nhìn một chút vị tiền bối kia. Không thể. Hai lần không giết, là có tin tức cùng thần hỏa lệnh, tiền bối đã nhân từ đến cực hạn, nếu là lại đi, sợ là có sinh mệnh nguy hiểm. Hai người liền vội vàng khuyên nhủ, ta cũng không phải là tiến đến thỉnh giáo, mà là cảm tạ, các ngươi khoảng thời gian này, cũng tận lực tìm hiểu một ít thần thiên tông tin tức. Bạch y nữ tử bình tĩnh nói, tiền bối hai lần chỉ điểm, không phải là gốc rễ của mặt đất có thể so sánh. Càng không có nghĩ tới hóa hồn chi pháp còn có như thế diệu dụng. Hồ Cửu thần sắc thổn thức, hắn cũng không nghĩ tới hóa hồn chi pháp cái này cấm kỵ chi thuật có thể dùng đến chữa thương. Đêm qua trở về, hắn liền không kịp chờ đợi nếm thử. Mặc dù thống khổ, lại làm cho thương thế chuyển biến tốt đẹp không ít. Nội tâm của hắn liền không còn vội vàng sao động, mặc dù ngắn thời gian nhìn không ra tiền bối chỉ điểm, nhưng có thể trị hết thương thế, đã là thiên đại cơ duyên. Chỉ là, hiện tại để hắn khó chịu là, vị tiền bối này, có thể là cái trẻ tuổi đệ tử, đại công chúa, đây là quá mạo hiểm, tiền bối không muốn bị quấy rầy. Hắc Hùng yêu đạo, tối hôm qua, ta gặp qua tế phong chu, bạch y nữ tử thản nhiên nói, bây giờ đã là đạo quả tứ trọng, thực lực phi phàm, nhưng ta nâng lên Giang Trường Phong thời điểm, cả người hắn gần như điên cuồng, mất đi tỉnh táo, xem ra cái này Hải Hoàng Tông thiếu tông chủ cấp bậc đã có bóng ma tâm lý. Hồ Cửu suy tiếng nói, cuối cùng Tế Phong Chu còn nói một câu nói. Bạch y nữ tử thần sắc nghiêm túc xuống tới, chăm chú chế trụ dây đàn. Giang Trường Phong, Thượng Thiện Nhược Thủy, Thâm Bất Khả Trắc, vừa mới nói xong, Hồ Cửu, Hắc Hùng Yêu cùng Hồng Hồ Ly sắc mặt đồng thời biến đổi. Thượng Thiện Nhược Thủy, Thâm Bất Khả Trắc, chẳng lẽ đêm qua thật sự là Giang Trường Phong? Hắn đã sánh vai Thần Hà Tổ Sư. Còn có cái gì tin tức? Hồ Cửu khô khốc địa đạo. Nếu như đêm qua thật sự là Giang Trường Phong, kia người này đến tột cùng kinh diễm đến loại trình độ nào? Còn có một chút, nhưng đều là hắn sư đệ sư muội nói. Bản thân hắn chưa hề khoe khoang, đối sư đệ sư muội không có bất kỳ cái gì giá đỡ. Ngược lại mười phần khiêm tốn, dù là chỉ điểm sư đệ sư muội, cũng nói là cho nhau nghiên cứu thảo luận, cực kỳ khiêm tốn. Ta tưởng rằng thổi phồng, liền không nói, ngoạn tao, cực kỳ khiêm tốn, ngày hôm qua vị tiền bối, không phải liền là phi thường khiêm tốn, thần hồn đều mạnh thành như thế, lại nói chính mình không hiểu thần hồn chi đạo. Hồ Cửu khóe miệng co giật, điểm ấy ngược lại là rất giống. Hồng Hồ Ly run giọng nói, thần Thiên Tông đệ tử đều nói Giang Trường Phong công tham tạo hóa, không chỉ có đạt tới Thượng Thiện Nhược Thủy cảnh giới, hỏa chi đạo, kiếm đạo, huyền thiên nhất mạch, hắn đều lĩnh hội cực sâu, chỉ điểm qua Tứ Phong thiếu phong chủ, để bọn hắn đột phá. Ngoặc kép, trang diện lập tức an tĩnh lại. Cái này mẹ nó là đang nói đùa sao? Cái này mẹ nó là thiên tài, yêu nghiệt này quá phận đi. Thủy chi đạo, sánh vai Thần Hà Tổ Sư, đã để người khó có thể tin. Ngươi bây giờ còn nói, kiếm đạo, huyệt thiên, hỏa chi đạo, đều đã ngộ đạo. Cái này nếu là truyền đi, không có một cái dám tin. Chí ít, bọn hắn không dám. Hồng Hồ Ly nín hơi ngưng thần. Nàng chính là cảm thấy không thể tin. Mới chưa nói, những tin tức này quá không hợp thói thường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.